Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 897, tự mình hại mình. Ngọc Thanh lạc sầm mặt lại. Vu Tác Lâm, vậy nhưng thực không phải thứ tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ lần nữa gặp được hắn. Quả thực là oan gia ngõ hẹp. Nhưng hắn đến rồi. Cái kia Khương Vân Sinh. Ngọc Thanh lạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tiêu Ma Ma. Xem ra, vẫn là muốn cho Khương Đại Phu chuyển cái vị trí mới được. Lại lớn như vậy liệt liệt nằm ở nơi này. Vu Tác Lâm loại kia tiểu nhân. Nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông cửa mà vào. Đến lúc đó nhìn thấy Khương Vân Sinh. Bọn họ coi như dùng quyền thế đè người. Cũng không chiếm được lý. Tiêu Ma Ma gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Chỉ là hiện tại bên ngoài đã bu đầy người. Các nàng ở tại phòng này bên trong. Chỗ nào cũng đi không. Có thể giấu. Cũng liền như vậy cái gian phòng mà đã xong. Ngọc Thanh lạc cùng Tiêu Ma Ma liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Ngọc Thanh lạc vẫn tin tưởng Dạ Tu Độc. Nhiều nhất Vu Tác Lâm không muốn sống hướng bên trong sông. Có thể để hắn cứ như vậy thoải mái tiến đến điều tra khẳng định là không thể nào. Nếu là hắn dám, Dạ Tu Độc cũng tuyệt đối dám tại chỗ giết hắn. Cho nên, đem Khương Đại Phu đỡ đến nội thất. Nằm dài trên giường nên liền vấn đề không lớn lắm. Nàng và Tiêu Ma Ma nói một tiếng. Lúc này mới thấp giọng cùng Khương Vân Sinh nói. Khương Đại Phu, ngươi nhịn một chút, ta và Ma Ma dìu ngươi đi vào. Khương Vân Sinh giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trong phòng này cũng chỉ có Ngọc Thanh lạc cùng Tiêu Ma Ma. Một mình hắn thật sự là đi không qua đi. Coi như có nhiều bất tiện cũng chỉ có thể phiền phức bọn họ. Lập tức liền lên tiếng. Đa tạ Ngọc cô nương. Hai người liền cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Khương Vân Sinh. Một trái một phải đem hắn vịn hồi nội thất. Buông xuống rèm châu. Khương Vân Sinh chậm rãi thở xả hơi. Cứ như vậy mấy bước đường khoảng cách. Đã đi được hắn cả người bốc đổ mồ hôi. Ngọc Thanh lạc buông lỏng tay. Liền đi bên ngoài trên giường đem Khương Vân Sinh đồ vật thu sạch nhặt thỏa đáng. Thuận tiện đem chén thuốc cũng thu vào. Nhưng mà lại đi vào lúc. Lại phát hiện Tiêu Ma Ma trên tay cầm lấy một cây chủy thủ. Chính giơ lên cao cao. Ngọc Thanh lạc khẽ giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Tiêu Ma Ma cầm chủy thủ hung hăng đâm trúng cánh tay mình. Ngọc Thanh lạc bỗng nhiên hít vào một hơi. Thấp giọng hô lên tiếng. Cũng may ngoài cửa nam nam thanh âm bỗng nhiên dương cao. Lấn át nàng thấp giọng hô. Nếu không Vu Tác Lâm tuyệt đối sẽ nghe được. Tiêu Ma Ma, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Thanh lạc vội vội vàng vàng cầm chén thuốc để ở một bên. Vội vàng đi đến bên người nàng. Nhìn xem trên cánh tay còn tại tới phía ngoài dùng máu tươi. Nàng tức giận đến sắc mặt đều biến đen. Ngươi tự mình hại mình làm cái gì? Nàng vừa nói. Một bên nhanh chóng cầm qua gói thuốc. Băng bó vết thương cho nàng. Tiêu Ma Ma trên ót dần dần bốc lên đổ mồ hôi. Nghe vậy nở nụ cười. Luôn luôn ăn nói có ý tứ biểu lộ phủ lên như vậy nhu hòa tư thái. Nhưng lại nhiều hơn mấy phần hiền lành. Nàng trấn an Ngọc Thanh lạc nói. Không có việc gì. Vết thương nhỏ mà thôi. Trong phòng này mùi máu tươi quá nặng đi. Vu Tác Lâm vừa vào cửa khẳng định liền sẽ phát hiện. Ta bị thương. Còn có thể che chắn một hai. Một bên Khương Vân Sinh cũng bị nàng xem như kinh hãi, kinh hãi. Há to miệng sau nửa ngày không nói chuyện, nhưng cũng lộ ra lo nghĩ lo lắng. Tiêu Ma Ma, làm gì vì ta? Vì ta, Khương Đại Phu, đợi chút nữa còn muốn ủy khuất ngươi. Tiêu Ma Ma cắt ngang hắn lời nói. Nếu là Vu Tác Lâm vào cửa, ngươi liền hướng bên trong nằm một năm. Ta dựa vào ở giường bên ngoài. Cũng miễn cho hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Ngọc Thanh lạc tức giận đem băng gạc cột nút. Nhìn xem nàng trên tay áo vết máu. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi coi như không yên lòng ta. Cũng nên yên tâm Dạ Tu Độc a. Hắn làm sao sẽ để cho Vu Tác Lâm thần kinh đó bệnh xông tới. Ngươi dạng này. Dạng này tổn thương bản thân. Không phải làm không công sao. Tiêu Ma Ma thở ra một hơi. cười nói, đề phòng vạn nhất đi. Đã nhiều năm như vậy, lão nô đã thành thói quen đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Cho chúng ta lưu đầu đường lui cũng thành. Ngọc Thanh Lạc thực sự là không biết nói nàng cái gì tốt. Tiêu Ma Ma tại Thiên Vũ Quốc bên cạnh Hoàng hậu hầu hạ nhiều năm. Bồi tiếp Hoàng hậu tại Hoàng cung bên trong thận trọng từng bước. Ý nghĩ đã thành thói quen. Nàng thở dài một hơi. Uy nàng một khỏa dược. Lúc này mới thấp giọng nói ra. Về sau không cho phép làm tiếp chuyện này. Người phải có loại này lo lắng. Người có thể cùng ta nói. Dầu gì, ta chỗ này còn có thật nhiều thuốc bột. Có thể xua tan cái này một phòng mùi máu tươi đâu. Tiêu Ma Ma nhếch mép một cái. Không nói chuyện, nàng chẳng qua là cảm thấy. Đụng phải Vu Tác Lâm. Tình huống này đã hướng về vô cùng tệ hại phương hướng phát triển. Bị người kia quấn lên. Sớm muộn cũng sẽ đi đến một bước này. Nàng ngồi ở mép giường. Cầm đệm chăn phủ lên chân. Đề phòng một hồi Vu Tác Lâm nếu là xông tới. Liền có thể trực tiếp xách trên đùi giường. Không lộ sơ hở. Ngọc Thanh Lạc cho nàng thu thập xong. Vừa cẩn thận đem bắt mạch. Trong miệng còn có chút bất mãn nhắc tới. Người đây nếu là lại tổn thương sâu một chút. Đến lúc đó chịu khổ vẫn là ma ma ngươi. Cũng không phải không biết mình thân thể. Niên kỷ cũng lớn. Trước kia đã cứu nam nam vốn liền thân thể không được tốt. Đằng sau lời nói. Ngọc Thanh Lạc không nói. Có thể mi tâm lại là vặn lấy. Nằm ở trên giường Khương Vân Sinh yên lặng nhìn một hồi. Mới thấp giọng cười nói. Ngọc cô nương cùng Tiêu Ma Ma tình cảm thực sự là tốt. Một cái chủ một cái bọc. Một cái là âm tình bất định quỷ y. Là Thiên Vũ Quốc công chủ. Tương lai Tu Vương Phi. Một cái từ vừa mới bắt đầu chính là bị người không lo người nhìn xem người. Còn luôn luôn tại chủ tử trước mặt nói lại nhảy nửa điểm hạ nhân bộ dáng ma ma. Có thể hai người các nàng ở chung lại giống như là thân mẫu nữ một dạng. Cũng là hiếm thấy. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Ân, nhân phẩm ta tương đối tốt. Tiêu Ma Ma đối với ta rất tốt. Tiêu Ma Ma chừng nàng một cái. Người khen một câu liền bắt đầu từ thổi bên trên. Chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tự luyến nữ tử. Ba người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường dương cao giọng thanh âm. Tu Vương gia, bản quan là phụng hoàng thượng ý chỉ đuổi bắt khâm phạm của triều đình. Ngươi dạng này ra sức khước từ, chẳng lẽ là chột dạ hay sao? Vẫn là bên trong thật có bản quan muốn cầm trọng phạm. Dạ Tu Độc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo, Vu đại nhân thật lớn khí thế, nếu là phụng mệnh đuổi bắt khâm phạm của triều đình. Vậy liền đi bắt đi. Ở chỗ này cùng bổn vương dây dưa làm cái gì? Có người nhìn thấy phạm nhân chạy trốn tới trong khách sạn này. Bản quan đã để người đem khách sạn này trong ngoài ngoài đều điều tra qua. Chỉ còn lại có vương gia chỗ ở cái này mấy gian phòng. Bản quan cũng là vì vương gia suy nghĩ. Đừng đến lúc đó bị thương vương gia. Nhưng chính là bản quan sai. Vu Tác Lâm cười lạnh. Hắn bây giờ đầu phục thất hoàng tử cùng Mông Quý Phi. Biết rõ bọn họ cùng Dạ Tu Độc không đúng bàn. Hắn tự nhiên không chỗ nào lo lắng. Huống chi, hắn và Dạ Tu Độc nguyên bản là có thù cũ. Tuần phủ đại nhân nhìn chung quanh một chút. Có chút đau đầu. Hai cái này bên cạnh người. Cũng không tốt đắc tội a. Vu Tác Lâm bây giờ là người mang hoàng mệnh. Lại là bây giờ đứng đầu nhân vật. Tất cả mọi người thấy rõ. Đây là đến thất hoàng tử cùng Mông Quý Phi yêu ái. Người này, tùy thời cũng có thể cho hắn tiểu hài xuyên. Có thể Dạ Tu Độc là vương gia a, là hoàng thượng coi trọng nhất hoàng tử. Hắn càng thêm không dám đắc tội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.